cô vợ thay thế, chương 131, cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Gocchuyenaudio.com, cách chương.